Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 729 ta biết ngươi giỏi nhất. Cắt, bắt đầu liếc liếc về miệng, Phong tỷ, thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá không kịp nói mà thôi. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía bắt đầu, mặt không thay đổi mà mở miệng, ta biết, ngươi giỏi nhất rồi. Nghe tiếng, bắt đầu gật đầu liên tục, Phong tỷ, ngươi quả nhiên là người biết. Diệp Quảng Quảng giờ phút này không tâm tư cùng bắt đầu trêu chọc. Trong lòng âm thầm thở dài, cái này không sợ Minh, quả nhiên là một bãi nước đục, có lẽ, chỉ có chờ chính mình tử vong hoa hồng đầy đủ lớn mạnh sao. Mình mới có đầy đủ tư sản theo trong cái này vũng bùn bò ra ngoài. Tử vong hoa hồng trụ sở chính thiết lập tại một chỗ trang viên, mà trang viên chính là lão Khương vừa lừa vừa dụ lấy không sợ Minh thành viên thân phận uy hiếp dưới tình huống, dùng mua nửa giá mà tới. Trước mắt, sở chiêu mua lại cường giả. Toàn bộ được an bài tại bên trong trang viên. Giờ phút này, trang viên phụ cận một mảnh lạnh tanh. Không bao lâu, một vị đạo nhân bộ dáng ăn mặc nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang vô hình nụ cười, đi tới trang viên trước cửa. Vô Lượng Thiên Tôn. Có người ở nhà sao? Đạo nhân hướng vào bên trong trang viên hô. Có người ở nhà sao? Nhanh lên một chút đi ra, ước chừng kêu mấy chục giây như cũ không người trả lời. Đạo nhân thần sắc dần dần bắt đầu không nhịn được. Người nào, chỉ chốc lát sau, một vị ông lão mặc áo đen từ bên trong trang viên đi ra. Lão giả này tên là Tưởng Thành, là tử vong hoa hồng thu nhận nhóm nhân thủ thứ nhất trong, thuộc về hàng đầu nhất lưu cao thủ. Vô Lượng Thiên Tôn. Ta chính là muốn hỏi một chút, nơi này là tử vong hoa hồng trụ sở chính sao? Đạo nhân ý cười đầy mặt. Nghe tiếng, Tưởng Thành hơi sững sờ, chân mày chợt là nhíu lên. Làm sao ngươi biết? Giới thiệu bạn. Đạo nhân mở miệng cồ, Tưởng Thành như có điều suy nghĩ. Gần đây tử vong hoa hồng quả thực thu nhận không ít cường giả, nếu như là giữa bằng hữu giới thiệu, ngược cũng bình thường. Tiểu huynh đệ, nghĩ muốn gia nhập tử vong hoa hồng cũng không có đơn giản như vậy. Phải xem nhìn thân thủ của ngươi, có hay không có tư cách vào ta tử vong hoa hồng, Tưởng Thành nói. Nghe Tưởng Thành nói, đạo nhân như có điều suy nghĩ. Cuối cùng gật đầu một cái, không có việc gì không có việc gì. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, xác nhận nơi này là tử vong hoa hồng trụ sở chính là được. Đạo nhân dứt lời, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, sắc mặt của Tưởng Thành nhưng là bỗng nhiên trầm xuống. Đạo nhân này biểu hiện, vạn phần quái dị, ở đâu là bằng hữu gì giới thiệu mà tới, căn bản chính là xác định bọn họ tử vong hoa hồng tổng bộ vị trí. Mặc dù không biết trước mắt vị này đạo nhân xuất phát từ mục đích thế nào, nhưng Tưởng Thành nếu không làm rõ, há có thể sẽ thả hắn rời đi. Đồ khốn, dám đến hỏi dò ta tử vong hoa hồng tin tức. Tưởng Thành thốt nhiên giận dữ, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tới nhiều một cái hô hấp công phu, liền đã đi tới nói người bên cạnh. Trong chốc lát, Tưởng Thành bắt lại đạo nhân cánh tay, hôm nay ngươi như không nói rõ ràng, chỉ sợ. Không thể sống rời đi. Vô Lượng Thiên Tôn, lão nhân gia, hỏa khí không muốn lớn như vậy, sẽ làm thương thân thể, trong lúc nói chuyện, đạo nhân thân thể khẽ động. Nhưng mà, Tưởng Thành trong mắt nhưng là chợt hiện qua một lần kinh ngạc, đạo nhân này. Vũ lực sâu không lường được, chỉ là dùng thân thể, đúng là đem chính mình đánh văng ra. Tưởng Thành vốn là muốn gọi người, chỉ bất quá, nói tốc độ của con người cực nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Vân Thành, nhiếp khu vực. Độc lập châu tứ đại thế gia, mỗi người chiếm lấy một chỗ chủ khu vực, như nhiếp gia chiếm cứ khu vực, chính là nhiếp khu vực cũng là lấy tứ đại thế gia họ mệnh danh. Nhiếp gia phủ. Thần hư đạo nhân tiến vào phủ đệ sau, chạy thẳng tới chính đường.